Fanfic BTS copy em là của riêng anh. Chương 2, ra mắt hàng xóm mới. Góc truyện audio.com khẳng định lại mức độ thân thiết của hai nàng này chút nha, phải nói là thân lắm, thâm lắm luôn. Ba của cả hai đều là giám đốc của hai công ty con, đi công tác với nhau nhiều nên thân nhau rồi. Hai ông hẹn nhau thế nào mà lại hại hai bà vợ mang thai đẻ ra hai đứa con gái vào cùng một ngày, nên bây giờ chúng nó vẫn nhận nhau là chị em sinh đôi. Và cũng chính vì thế hai cái tên nó cũng na ná giống nhau, Nguyễn Hoàng Thùy Trang, Nguyễn Hoàng Thùy Dương. Uầy, chung cư của mày đẹp thế, nó thốt lên. Nhỏ kẽ cười chẹp miệng. Cái đấy tao không quan tâm, quan trọng là ở đây nhiều hảo soái cực luôn. Trai đẹp có ăn được đâu mà cứ phải cuống hết cả lên như thế, nó bĩu môi lẩm bẩm. Tất nhiên là nhỏ có nghe thấy rồi, nhỏ xoa xoa đầu nó. Này, tao cũng không thể hiểu nổi tại sao một đứa không hề có cảm xúc với trai đẹp như mày mà lại viết chuyện hay thế nhỉ. Mãi mới thấy được cái câu ưng ý nó. E hèm, lấy hơi rồi sổ ra một rổ chữ, lan man xàm xí cuối cùng cũng chốt lại một câu tao tự hình dung ra tùy theo từng loại chuyện. Như sực nhớ ra một điều quan trọng nhỏ quay ngoắt qua nó. Mà quan trọng hơn nữa tao được ở cùng tầng với Cookie đấy. LT3, nó ngớ ngẩn nhắc lại cái tên lạ hoắc, Cookie, làm nhỏ tụt cả hứng. Zeon Dung Cúc thành viên nhỏ tuổi nhất em út vàng của nhóm nhạc đình đám đang làm mưa làm gió trên toàn cầu. Tao không cần quan tâm cốt kiếp gì ở đây mà sao mày cứ phải làm quá lên như thế. Thử nhìn lại đi xem nó có nổi bằng tao không. Nhỏ nghe thế buồn cả cười phán ngay một câu đúng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Mày á, không cỏ bằng một cái móng chân của người ta. Chấm, đang trong thang máy lên căn hộ ở tầng 9 bỗng thang máy được mở ra, một chàng trai trẻ bước vào. Wow, ánh hào quang rực rỡ xung quanh làm chói cả mắt nhưng phũ phàng thay chỉ mỗi nhỏ thấy còn nó. Chả có gì ấn tượng, nó thấy nhỏ tự nhiên e lệ, thùy mị đến rợn người, còn mắt thì chân chân nhìn người con trai kia tưởng chừng sắp lòi ra luôn rồi. Bất giác nó thấy xấu hổ thay con bạn, thang máy dừng đã lâu, cậu đi cũng được khoảng 5 bộ vậy mà nhỏ vẫn ngẩm ngơ, nó gào thét mãi nhỏ mới bừng tỉnh trong cơn phê. Sắc trai, nó khó chịu cằn nhằn còn nhỏ vẫn bồng bềnh trên mây nói vọng xuống mặt đất. Cookie nhà tao đấy, dễ thương thế cơ chứ, mắt nổi rõ hai trái tim to đùng. Nó bỗng chui vào phá hoại cảm xúc, nói thật tao thấy chẳng có gì đặc sắc, đội mũ đen, khẩu trang đen, áo đen, quần đen, giày đen. Nhìn không khác gì mấy thằng trộm chó, trộm gà, nhỏ vì idol, vì thần tượng xông pha với con bạn lâu ngày mới gặp. Mày nhìn được phía sau lớp khẩu trang chưa mà dám nói như thế mà mấy cái thằng nam chính. Nạnh nùng, gì đó trong chuyện của mày cũng ăn mặc như thế khác đéo gì đâu mà ô con này hôm nay ăn gan hổ hay sao mà dám nói với bà Từ. Đéo, tí về tao cho mày cười đứt dây thanh quản luôn. Thôi thôi tao xin lỗi mà. Mặt cún, nhưng mày phải đưa tao đi chơi những chỗ đẹp nhất Seoul. Nó ra điều kiện, ok, nhỏ nháy mắt, lên đến nơi nó mới nhớ ra để quên vali trong cốp xe mỗi lao xuống như bay để cho nhỏ thẫn thờ nhìn theo trên đầu hiện rõ ba dấu hỏi to đùng. Sau cuộc chạy thi với chiếc taxi cuối cùng nó cũng lấy lại được ba cái vali yêu dấu, đến bây giờ nó mới biết cái tai hại của việc lười vận động là như thế nào. Chạy xong chân nó dường như muốn rời ra khỏi cơ thể, thở không ra hơi đã vậy lại còn phát ba cái vali to tướng. Góc truyện audio.com nặng nề điều khiển cái chân nó van gay vào chàng trai vừa gặp trong thang máy, nó lảo đảo rồi ngã đè lên đống đồ. Còn cúc mắt thoáng qua nét lo lắng. Dây cây, à nhong, xeo, oh sorry, do you understand Korean, cúc đỡ nó dậy rồi giúp nó nhặt lại đồ. Oh no problem, I'm okay and I don't know Korean. Sau đó cúc phụ nó cầm vali lên căn hộ, cúc đi trước nó xí số hát mấy bài tiếng Hàn, thỉnh thoảng đôi chân mày khẽ trao lại nhưng không phải do khó chịu mà dưới lớp khẩu trang có ai đó khẽ chun mũi. Nó đi sau nhìn thằng Hâm đi trước với một ánh mặt kỳ thị bỗng nghĩ. Tưởng trai Hàn ra sao hóa ra cũng chỉ. À mà cũng may biết tí tiếng Anh nếu không quê chết. Lấy lại đồ trở về phòng nó cũng không được nghỉ ngơi mà gặp ngay khuôn mặt hình sự của con bạn. Nhỏ đẩy nó lăn lóc xuống sofa tra hỏi. Mày làm gì cúc của tao? Sao cúc lại cầm đồ giúp mày? Sao hai người lại đi cùng nhau? Sao mày sướng thế hả con giờ kia? Nó thật thà khuôn mặt ngây thơ đến âm độ một mình hai vai tả lại câu chuyện vừa xảy ra không bỏ sót một ý dù là nhỏ nhất. Nhỏ chỉ biết ngồi đó mà há hốc mồm, xém chút nữa là nước dãi chảy thành sông. Hề hề nói hơi quá nhỉ, ngày đầu tiên trên đất Hàn của nó là như thế đấy. Tối sau khi ăn uống no say nó bắt nhỏ đưa đi chơi ở trung tâm Seoul. Đẹp quả thật rất rất đẹp, nó tự thấy mình ngu khi trước kia ngang ngược không nghe lời nhỏ đi du học mà nhất quyết ở lại Việt Nam. Cách chương.